Siêu cấp cưng chiều. Chương 785, đưa chìa khóa xe cho VN Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu, Lê Tiếu ở phòng trà gọi điện cho quản gia nhà họ Lê. Bảo ông đưa một chìa khóa xe đến biệt thự. Thời gian Vân Lệ ở phủ một công tước càng lâu càng dễ bị bại lộ. Không có chuyện anh ta không hiểu đạo lý này. Trừ phi anh ta tự tin tuyệt đối sẽ không bê hai ị phát hiện. Lê Tiếu day chán, lòng nảy sinh phiền muộn. Không cần, Lê Tiếu nhìn chìa khóa trong tay anh ta. Giọng nhạt như nước, anh bảo chị ấy giao chìa khóa cho Vân Lệ là được. Ăn ý thế à, Lê Tiếu đặt đũa xuống. Nhận chìa khóa xe vuốt ve ký hai hiệu Ferrari phía trên. Rồi đưa cho Phong Nghị. Đây là chìa khóa Ferrari xanh lam lúc trước Vân Lệ để lại nhà họ Lê. Đúng là thời buổi rối ren. Màn đêm buông xuống, cận NS7 Ung và Phong Nghị ở lại biệt thự dùng bữa. Trong khi ăn, Lê Tiếu rất kiệm lời, cúi đầu ăn trông rất nghiêm túc. Không lâu sau, Lạc Vũ C7 ầm một chiếc chìa khóa xe vào báo cáo. Mợ cả, quản gia nhà họ Lê đưa tới. Phong Nghị cũng không hỏi nhiều tiện tay cho chìa khóa vào túi quần. Sáng hôm sau, Lê Tiếu ra ngoài từ rất sớm. Cận Nhung và Phong Nghị cũng chuẩn bị lên đường về đảo Văn Khê. Vừa hơn 10 giờ, ba bóng người cao ngất chậm rãi đi về phía bãi đỗ máy bay của biệt thự. Cận Nhung nhìn Thương Úc, ngẫm nghĩ rồi nói thẳng. Sâm Tử vẫn đang ở Park Ma. Cậu phải người chú ý, đừng để cậu ấy làm chuyện khác thường. C không ẩn Nhung trợn mắt. Đưa cậu ấy chứ không đưa anh à. Phong Nghị cũng rất ngạc nhiên. Kín đáo quan sát Thương Úc và Cận Nhung. Nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong. Anh ta chớp chớp mắt, cười nói, sao có thể không biết xấu hổ vậy được. Lê Tiếu nhìn anh ta, mỉm cười, phiên anh hai Phong giao cho Doãn Mạt giúp em. So với sự lo lắng của Cận Nhung và Phong Nghị, Thương Úc thản nhiên hơn nhiều. Anh hiểu rõ Hạ Sâm hơn họ. Càng nhớ mãi không quên càng không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn động vào nhà họ Hạ thật, chắc chắn Hạ Sâm sẽ ra một đòn đủ chết người. Cách chương.